Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1587, mưa thuận gió hòa. Tân Bì nhón chân lên, kéo dài bài mà trông, làm bò xe cái bóng xuất hiện tại quan đạo bóng cây ở giữa lúc. Hắn không tự chủ được cười rộ lên, nắm chặt quyền đầu, dùng lực phất phất, Tuân Du cười. Trêu chọc nói, ngươi đến mức, dù cho theo ngươi hộ tống viên Bá Dương rời đi Nghiệp Thành bắt đầu tính toán. Cũng bất quá vừa 3 năm mà thôi. Tân Bì không để ý tới hắn, ta nhi tử giống hay không ta? Tuân Du lắc đầu, không quá giống. Chí ít không có con gái của ngươi anh giống. Hắn nắm Tân Bì một chút, chỉ cài ót, Tân Bì quá hưng phấn. Gật gù đắc ý, vận hành biên độ có chút lớn, quan lệch ra, lộ ra sau ót vết xéo. Tân Bì hiểu ý, liền vội vàng đem tóc cẩn thận chỉnh lý tốt, đem quan hướng phía dưới ép một chút, che lại vết xéo. Tuân Du nhìn lấy hắn chỉnh lý tốt, lại nói, lúc trước bị tướng quân chặt một đao kia lúc, không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Không có. Tân Bì rất cảm khái, công đạt, luận biết người, ta không bằng ngươi. Tuân Du cười cười, ngươi sai, luận biết người, người ta cũng không bằng Tôn tướng quân. Tân Bì lòng có đồng cảm, liên tục gật đầu. Đang khi nói chuyện, đội xe đi vào trước mặt bọn hắn, người trên xe giống như Tân Bì, kìm nén không được hưng phấn tâm tình, có vung lên màn xe. Có ghé vào trên cửa sổ xe, Tân Hiến Anh trực tiếp đứng tại cửa xe, vừa nhìn thấy Tân Bì thì cười rộ lên, dùng lực phất tay, giòn tan kêu lên, a ông, ai, Tân Bì một bên ứng với, một bên nhấc lên vạt áo, bước nhanh đi qua, xe bò vừa mới dừng hẳn, Tân Hiến Anh thì nhảy vào Tân Bì trong ngực, ôm Mân Bì cổ, qua. Một tiếng khóc lên, Tân Bì ánh mắt cũng ẩm ướt, vỗ nhẹ Tân Hiến Anh gánh, không khóc, không khóc, anh không khóc. Tân Bì phu nhân Hàn Thị xuống xe, đem sợ hãi nhi tử Tân Sưởng dẫn tới Tân Bì trước mặt. Thúc giục nói, tiểu quan nhi, đây là ngươi a ông, mau gọi a. Tân Sưởng trốn ở mẫu thân đằng sau, rụt rè nhìn lấy Tân Bì. Muốn lên trước lại không dám. Tân Bì gặp, đem nữ nhi giao cho cánh tay trái, ngồi xổm người xuống, tay phải ôm lấy Tân Sưởng, dùng lực hôn một chút, nhi tử, kêu một tiếng a ông nghe một chút. A ông, Tân Sưởng lộ ra một tia hơi có vẻ khẩn trương nụ cười. Kêu một tiếng, ai, Tân Bì vang dội ứng với, lại hôn một chút, cất tiếng cười to. Hàn Thị ánh mắt lộ ra dị sắc, một bên nhìn từ trên xuống dưới Tân Bì, một vừa đưa tay tới ôm nữ nhi, anh, mau xuống đây, ngươi lớn lên, a ông ôm không động các ngươi hai cái. Tân Hiến Anh tuy nhiên không muốn, vẫn là nên, muốn tránh thoát Tân Bì ôm ấp, Tân Bì ôm không thả, chẳng hề để ý nói ra, không có nặng hay không, a ông ôm động. Anh, tại Nghiệp Thành có phải hay không chịu đói? Làm sao gầy như vậy? Không phải anh gầy, là ngươi khỏe mạnh. Hàn Thị kiên trì muốn theo Tân Bì trong ngực tiếp nhận nữ nhi. Tân Bì lại ôm lấy không thả. Hàn Thị hai tay giãy có điều hắn một cái tay. Lòng hiếu kỳ lên, thuận tay nắm một chút Tân Bì cánh tay. Cảm giác được áo mỏng phía dưới rắn chắc bắp thịt. Không khỏi sẵn giọng, ngươi làm sao khí lực lớn như vậy, như cái oai hùng võ phu, Nam Dương thịt bò ăn ngon à, mỗi ngày ăn, tự nhiên lớn mạnh. Tân Bì cười lớn, dùng lực thân lấy Tân Sưởng, nhi tử, nhanh nói cho a ông, những ngày này có hay không ăn thịt bò. Vừa nhắc tới ăn, Tân Sưởng lập tức hưng phấn lên, hoa chân múa tay. Thì liền Hàn Thị cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Bò là đại súc, quan phủ quy định không có chuyện gì không được mổ trâu. Nếu không trị tội, cho nên cho dù là sung túc như Tân gia, bình thường cũng rất ít có thể ăn đến thịt bò. Thế nhưng là Tiến Dự Châu về sau, thịt bò liền không lại khống chế, chỉ cần bỏ được dùng tiền, tùy tiêu thịt tùy chỗ có thể ăn. Tiến Nam Dương về sau, thịt bò không chỉ có nhiều, mà lại tiện nghi, bọn họ thế nhưng là ăn như gió cuốn, cơ hồ ăn tiếp cận chi mấy năm trước lượng. Nam Dương tại sao có thể có nhiều như vậy bò? Nam Dương không chỉ có bò nhiều, còn có thật nhiều ngươi nghĩ không ra đồ tốt. Quay đầu chậm rãi kể cho ngươi. Điều này cũng đúng, cái này cùng nhau đi tới. Chuyện mới mẻ cơ hồ mỗi ngày đều có. Hàn Thị vẻ mặt tươi cười, lắc lắc nữ nhi, anh, ngươi muốn nói với a ông cái gì? Quên sao? Chưa quên, Tân Hiến anh hoa chân múa tay, ánh mắt tỏa sáng, a ông, ta muốn vào Nam Dương nhà trẻ, ta muốn cùng Thái Đại ra sách, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta, ngươi còn biết Nam Dương nhà trẻ. Tân Bì thật bất ngờ, giữa lông mày lóe qua vẻ khác lạ. Hắn tại Nam Dương lâu như vậy, đối Tôn Sách đề xướng nữ tử nhập học ra làm quan quá trình nhất thanh nhị sở. Chỉ là không nghĩ tới đột nhiên có một ngày, chính mình nữ nhi cũng sẽ trở thành cái này thủy triều bên trong một viên. Vừa nghĩ tới về sau nữ nhi mỗi ngày lưng cõng cặp sách nhỏ, cùng đám tiểu đồng bạn cùng đi học, hắn tâm lý thì có một loại không nói ra vui sướng. Hàn Thị sẵn giọng, nghe viên phu nhân nói, sau khi nghe xong thì không bỏ xuống được. Tâm tâm đọc địa muốn đuổi đến Nam Dương đến. Sư Tòng Thái Đại gia, phu quân, nghe nói Nam Dương nhà trẻ danh ngạch khó cầu, trăm không trúng một, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức a. Nếu như khó làm, cái kia coi như. Tân Bì lấy lại tinh thần, cất tiếng cười to, sao có thể tính toán, nữ nhi của ta thông minh như vậy, không chỉ có muốn lên nhà trẻ, Sư Tòng Thái Đại gia, mà lại muốn trở thành Thái Đại gia lòng kính trọng đệ tử. Yên tâm đi, sự kiện này bao tải trên người của ta. Tân Bì để xuống nhi tử, bước nhanh đi đến tàu tử Trần Thị năm trước chào hỏi, sau đó lại hướng theo Thẩm Tuân Thị chào hỏi. Tuân Thị đã cùng Tuân Du nói một trận lời nói, đối Nam Dương hết thảy cũng là rất cảm thấy mới mẻ. Trên mặt chất đầy nụ cười, nàng nhi tử Tân Thao cũng lôi kéo Tuân Du, kỳ kỳ cha cha nói trên đường kiến thức, người nhà gặp lại, nói không hết vui vẻ lời nói. Tân Bì tại ven đường thết tiệc, người một nhà đoàn đoàn mà ngồi, lẫn nhau nói rời tình. Bọn họ tại Nghiệp Thành ngược lại không có ăn cái gì khổ. Viên Thiệu, Viên Đàm đều rất chiếu cố bọn họ. Quách Đồ mấy người cũng vô cùng quan tâm, thường thường địa đến xem, đưa tới tin tức, chỉ là phân thuộc địch ta, lại là đại chiến, khó tránh khỏi gánh tâm an toàn. Theo Tân Bì rời đi Nghiệp Thành, Hàn Thị liền không có an tâm qua. Biết được Tân Bì thụ thương lúc càng là lấy nước mắt rửa mặt. Tân Bì đến Kinh Châu, nàng cũng không biết Tân Bì có thể hay không có đất dụng võ. Thẳng đến Viên Quyền nói cho nàng tình huống, lại biết được có thể rời đi Nghiệp Thành, nàng mới tính buông lỏng một hơi. Nghe Hàn Thị nói xong, Tân Bì rất là cảm kích. Viên Thuật chết tại Tào Tháo trên tay, Viên Thiệu là kẻ cầm đầu. Viên Quyền đi Nghiệp Thành tế bái Viên Thiệu chỉ là cái ngụy trang. Chủ yếu mục đích tự nhiên là cùng Viên Đàm bàn điều kiện. Vì chuộc về hắn tộc nhân, Tôn Sách không biết muốn cho Viên Đàm nhiều ít chỗ tốt. Trở về thành, Tân Bì đem người nhà an trí thỏa đáng, đuổi tới Trị Thành, chính thức hướng Tôn Sách ngỏ ý cảm ơn, cũng mời Tôn Sách ăn uống tiệc rượu, lấy đó cảm tạ. Tôn Sách nghe xong, buồn cười, liên tục khoát tay, tá trì, ngươi quá khách khí, thực, đại giới không có ngươi muốn lớn như vậy, Viên Đàm cơ bản không có sách bất kỳ yêu cầu gì. Vô cùng phối hợp, dù cho có chút điều kiện, đó cũng là ta cùng hắn ở giữa giao dịch, ngươi không dùng vì thế hao tâm tổn trí. thật muốn lời cảm tạ. Tạ chính ngươi, tạ tất cả đồng liêu a. Chính là bởi vì có nhiều như vậy tài trí chi sĩ tụ tập cùng một chỗ, vì một cái cộng đồng mục tiêu phấn đấu, chúng ta mới có thể không đánh mà thắng chi binh. Tân Bì sững sờ một lát, khom người mà bái, Tôn Sách thi ân bất cầu báo, lại đẩy công tại Viên Đàm. Rất nhiều quân tử phong thái, Tôn Sách không ở công, hắn lại không thể không cảm ơn chủ công. Thần có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng chủ công thông cảm. Gặp Tân Bì đột nhiên đổi xưng hô, Tôn Sách trong lòng hơi động, lại bất động thanh sắc, thản nhiên thụ, nói nghe một chút. Gia huyệt tại Ích Châu, huynh đệ tương tàn, không phải thần mong muốn. Nhìn chủ công khai ân, đồng ý thần khác chọn chỗ hắn. Tôn Sách mi đầu hơi lỏng, dò xét Tân Bì một lát. Tân Bì không phải võ tướng, không biết lâm trận chém giết, nơi nào có huynh đệ tương tàn cơ hội. Hắn đây là không muốn lại thỏa mãn với ở nhờ, muốn làm một phen sự nghiệp. Rời đi Chu Du đã là tránh hiểm nghi, cũng là nghĩ có càng quá độ hơn vùng không gian. Có Tuân Du ở bên, đương nhiên không bằng độc lập một bộ. Hai người kia cùng một chỗ thật có chút lãng phí. Riêng là tại lúc này cái này chiến tuyến tương đối dài, phòng thủ điểm tương đối nhiều tình huống dưới, tá chỉ có vừa ý mục tiêu a. Thần muốn đi Lạc Dương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?